Đoạn thời gian đó tôi cảm nhận được sự mất mát trước nay chưa từng có. Tôi không cách nào chấp nhận được rằng thằng bé đã trưởng thành, lại muốn xa lánh tôi. Trong mắt tôi, thằng bé vĩnh viễn đều là trẻ con, vĩnh viễn đều sẽ vây quanh tôi. Cho dù một ngày nào đó nó có thể sẽ cao lớn hơn cả tôi, thì nó vĩnh viễn vẫn là em trai của tôi. Khi đó tôi đã quen biết Đỗ Công, người bạn đúng nghĩa thứ hai của tôi. Sự yêu thích quá mức của Đỗ Công với Thành Thành khiến tôi lần đầu tiên khiến tôi cảm nhận được mùi vị chua xót khổ sở. Đoạn thời gian đó Thành Thành cũng không có xa lánh Đỗ Công, đãi ngộ khác biệt này luôn khiến tôi nổi giận vô duyên vô cớ. Đôi khi là giận cho Thành Thành xem, đôi khi là giận bản thân sao lại nhỏ mọn như vậy. Thành Thành vẫn sẽ cẩn thận chăm sóc tôi, vẫn sẽ xem tôi như tất cả mọi thứ của nó như lúc còn nhỏ. Nhưng trong ánh mắt của thằng bé lại bắt đầu có những thứ tôi nhìn không thấu. Nó vẫn sẽ một mình ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhưng trong mắt lại luôn mang theo vẻ cô đơn. Có một đoạn thời gian sự xa cách trong tâm tưởng này khiến tôi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không biết tên. Tôi sợ có một ngày Thành Thành cũng sẽ dùng bộ dáng này rời khỏi tôi như mẹ đã từng. Tôi sợ chính mình sẽ lại một lần nữa hai bàn tay trắng. Người bạn gái đầu tiên thuần túy là kết quả của loại tâm tình này. Mối tình đầu của tôi tới chậm hơn so với những người xung quanh. Ảnh hưởng của ba mẹ đối với tôi quá lớn, cho nên tôi không dễ dàng nói yêu thương ai. Tôi không muốn tổn thương những người phụ nữ giống như mẹ tôi. Cho nên tôi một mực chờ một người con gái có thể khiến cho tôi yêu cả đời. Nhưng tôi vẫn luôn không đợi được. Lần đầu yêu thử tôi tìm một người bạn gái ngoại quốc. Tư tưởng của cô ấy và tôi có chênh lệch rất lớn, như vậy sẽ không lún quá sâu vào một đoạn tình cảm, còn có thể giảm bớt sự chú trọng quá mức của tôi với Thành Thành. Chính vì vậy tôi không có bao nhiêu áp lực tâm lý đã tiến tới với cô ấy. Như tôi dự liệu, đoạn tình cảm đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, khi tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự nảy mầm và vui thích của mối tình đầu, nó đã lặng lẽ trôi qua. Mặc dù tôi không bỏ ra bao nhiêu sinh lực, thế nhưng mất mát và buồn khổ trong lòng vẫn ảnh hưởng tới tôi một đoạn thời gian. Sau đó, tôi lại khôi phục về cuộc sống bình yên, vô cùng đơn giản cùng Thành Thành sống chung một nhà. Sau khi ra trường, tôi bắt đầu công việc đầu tiên của mình. Ở đó tôi gặp lại Ngô Ngọc. Tuy rằng lúc nhỏ tôi không có nhiều ấn tượng với cô ấy, thế nhưng dù sao cô ấy cũng là em gái của Ngô Trấn. Chúng tôi cũng coi như là gặp lại sau nhiều năm. Lúc gặp lại cô ấy tôi vẫn không hề có nhiều cảm giác. Bởi vì cô ấy thường xuyên ở gần nên tôi mới dần dần chú ý tới cô ấy. Ấn tượng của tôi đối với cô ấy lúc ban đầu chính là giống như Thành Thành, như một đứa trẻ. Cũng có thể bởi vì nguyên nhân này, tôi mới thích ở cùng một chỗ với cô ấy. Cô ấy ngây thơ hồn nhiên, thích cười, cũng thích quấn quýt lấy tôi. Giống như Thành Thành khi còn bé, cô ấy đã bù đắp rất nhiều cho cảm giác trống trải vì quá hoài niệm về Thành Thành thời thơ ấu trong tôi. Đoạn thời gian đó Thành Thành rất không bình thường, luôn rất rõ ràng tỏ ra tác hợp tôi và Ngô Ngọc ở cùng một chỗ. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình là như thế nào, cứ như bị người khác cường ngạnh đẩy ra ngoài, trong lòng đắng chát lại trống rỗng. Cũng vào lúc đó tôi lại thấy ba tôi cùng một người đàn ông triền miên, là một người minh mẫn thì đều hiểu như vậy đại biểu cho điều gì. Khi đó trong lòng tôi rất loạn, rất muốn tìm một nơi nào đó tĩnh lặng để sắp xếp lại suy nghĩ của mình cho ổn định. Cũng là dưới trạng thái tâm lý như vậy, tôi và Ngô Ngọc đến với nhau, chân chính nói chuyện yêu đương đúng nghĩa. Đối với phần tình cảm này tôi ôm một thái độ rất nghiêm túc. Tôi từng nghĩ cứ như vậy cùng một người sống qua cả đời đi, không đụng chạm đến những góc khuất khác nữa. Tôi cũng không phải là người sống quá cảm xúc. Trong chuyện tình cảm chung quy tôi vẫn luôn ôm một phần lý trí. Tôi chỉ không muốn để người phụ nữ bên cạnh tôi lặp lại bi kịch của mẹ tôi mà thôi. Về phần ngọt ngào thế nào, lãng mạn ra sao, tôi cũng không cố gắng tạo ra. Cứ thuận theo tự nhiên, đơn giản đến tối giản. Tôi không muốn bị tình cảm ràng buộc quá nhiều. Cuộc tình này không xuất phát từ trái tim, mà là kết quả sau khi tôi đã suy đi tính lại. Ngô Ngọc, vì lúc ban đầu cô ấy hợp với tôi, chúng tôi ở chung rất vui vẻ. Tôi cũng thích con người cô ấy, nên tôi tiến tới với cô ấy. Khi chân chính xác định quan hệ tôi mới nhận ra, Ngô Ngọc không giống cô bạn gái ngoại quốc kia. Cô ấy có cảm giác ỷ lại rất rõ ràng của con gái Trung Quốc. Lúc ban đầu tôi luôn nhân nhượng cô ấy. Phần lớn thời gian nghỉ ngơi đều dùng để đi theo cô ấy. Sau đó tôi dần dần bắt đầu mệt mỏi. Yêu cầu của cô ấy rất nhiều. Tôi bắt đầu không theo được. Cô ấy sẽ vì một câu nói của tôi mà nói bóng nói gió không vui. Sẽ vì tôi chưa trả lời một cái tin nhắn mà không để ý tới tôi vài ngày. Cô ấy bắt đầu đòi hoa, đòi quà. Bắt đầu khuếch trương bản chất nguyên thủy nhất trong bản thân người phụ nữ. Có thể cô ấy cũng không sai. Nguyên nhân là ở chỗ tôi. Những yêu cầu này nhìn rất đơn giản. Nhưng một cái tôi cũng không làm được. Tôi sẽ không dỗ dành. Không nói lời ngon nói ngọt. Sẽ không cầm một chiếc nhẫn kim cương quỳ xuống mà nói anh yêu em. Thậm chí muốn tôi lộ ra một nét mặt xin lỗi. Với tôi mà nói cũng là một điều khuất nhục. Lòng tự trọng mãnh liệt này của tôi chỉ có Thành Thành có thể hiểu rõ nhất. Thằng bé không oán giận tôi lơ là nó, cũng không yêu cầu đòi hỏi gì, chỉ ở bên cạnh chịu đựng tôi mà thôi. Đoạn thời gian đó khi bắt đầu ở bên Ngô Ngọc trong lúc lơ đãng, tôi lại nhớ về Thành Thành. Dường như chỉ có sự thanh lệ và đơn thuần của Thành Thành là không hề thay đổi. Sâu trong lòng tôi vô cùng nhớ thằng bé, nhưng chờ đến khi tôi về nhà, lại phát hiện trong nhà không một bóng người. Không biết tại sao, trong lòng tôi có một tâm tình phiền muộn không biết tên. Tôi nghĩ rằng lúc này Thành Thành nên ở nhà đợi tôi, nên ở trên ban công vẫy tay với tôi. Nhưng thằng bé không có, tôi bắt đầu tưởng tượng có phải nó đang ở một nơi xa lạ nào đó cười cười nói nói với một người tôi không quen biết hay không. Vừa nghĩ tới tình huống như vậy có thể xảy ra, trong lòng tôi liền không cách nào tiếp thu được. Thằng bé to gan dám nói dối với tôi, lại còn không nghe lời, một mực trốn trong phòng không mở cửa. Ngày hôm đó lần đầu tiên tôi không về nhà, ở bên ngoài chơi một đêm, vô cùng thoải mái cho Ngô Ngọc sự dịu dàng trước nay chưa từng có, nhưng lại không biết Thành Thành một mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo suốt một đêm. Ngày hôm sau, tôi mới biết được bí mật mà Thành Thành đè ép trong lòng, mới biết được tại sao ngày hôm đó thằng bé trốn tránh tôi. Lúc đầu nghe thấy tôi thật sự bị giật mình, tôi biết Thành Thành ỷ lại vào tôi, xem tôi là trọng tâm cuộc sống của nó. Thế nhưng tôi thật không ngờ tình cảm anh em này lại biến đổi thành một tính chất khác. Là lỗi của tôi sao? Tôi không khỏi suy đoán. Là vì những ảnh hưởng của tôi đến thằng bé khi còn nhỏ, khiến nó đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người tôi nên mới gây ra sự lệch lạc này sao? Thành Thành hẳn phải một cậu con trai bình thường, cách xa với Gay. Khi đó Gay trong mắt tôi có ấn tượng rất kém. Với một vài lời đồn nghe được, tôi chỉ biết giới Gay rất lộn xộn, quan hệ lung tung. 419S. Tôi không muốn Thành Thành tiêm nhiễm những thứ không sạch sẽ. Tôi cho rằng thằng bé chỉ nhất thời sa ngã, hoặc do tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa tới tuổi trải qua mối tình đầu nên mới nhầm lẫn. Tác giả dùng từ Gay luôn nha. Co phải mình chế V. Cho bạn nào co biết 419 bằng 41 bằng tình một đêm. Loại suy nghĩ này khiến tôi dần dần bắt đầu ép buộc bản thân dùng hết khả năng để chuyển biến tính hướng của Thành Thành. Nhưng tôi lại không đành lòng nói thẳng trước mặt làm thằng bé đau lòng. Sự mâu thuẫn trong tâm lý này khiến tôi không cách nào thật sự đối mặt với bản thân. Sự băn khoăn và do dự này trước nay tôi chưa từng trải qua. Thậm chí tôi nghĩ tôi đã bắt đầu trở nên không giống bản thân mình nữa, thiếu quyết đoán, hoài nghi chồng chất, vì vậy tôi lựa chọn trốn tránh. Khoảng thời gian sống riêng với Ngô Ngọc, tôi phát hiện càng ngày tôi càng đặt nhiều chú ý vào Thành Thành. Ngô Ngọc ngồi ăn trước mặt tôi lại nghĩ đến Thành Thành ở nhà ăn cái gì. Ngô Ngọc nằm trên giường ngủ, trước mắt tôi lại hiện lên thân thể của Thành Thành. Thậm chí hình ảnh Ngô Ngọc ngủ ở nhà tôi đêm hôm đó, tôi cũng không thể chịu đựng được khi nghĩ đến cô ấy ngủ ở vị trí kia của Thành Thành. Hôm đó khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, tôi thấy Thành Thành cười với tôi mà đôi mắt sưng đỏ. Một khắc đó cảm giác của tôi chính là đau xé tâm can. Có lẽ Ngô Ngọc phát hiện ra tôi không nghiêm túc. Đoạn thời gian đó, giữa chúng tôi luôn có sự khắc khẩu. Sự chuyên chế của cô ấy và sự bất hợp tác của tôi va chạm với nhau, tạo thành một quả cầu lửa lớn, không ngừng nung nóng sự cáu kỉnh của tôi. Thế nhưng vào những lúc vô cùng đau lòng, Ngô Ngọc luôn có thể quay về tìm tôi một lần nữa. Khi đó tôi không nói nên lời rằng cảm giác của mình là gì. Dường như tôi lại bắt gặp hình ảnh của mẹ trước đây. Những ngày mà bà dù thương tâm tuyệt vọng vì ba thế nào thì sau đó vẫn một lần nữa thỏa hiệp, tiếp tục chờ đợi ông. Cho nên đối với Ngô Ngọc, cho tới bây giờ tôi đều không nhẫn tâm xuống tay được. Tôi nghĩ cứ sống qua ngày vậy đi, có lẽ dần dần mọi vấn đề rồi sẽ dễ dàng giải quyết được mà thôi. Nhưng tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi 3 ngày, Ngô Ngọc bị cưỡng bức, Thành Thành rời khỏi cái nhà này. Lúc đầu Ngô Trấn nới với tôi Thành Thành không cứu Ngô Ngọc mà tự chạy trở về, những lời này tôi cũng không tin. Tôi biết, tuy Thành Thành thoạt nhìn có vẻ mềm mại hướng nội, nhưng kỳ thực cốt cách của thằng bé là một người rất nghĩa hiệp. Nó sẽ không ngồi yên ngó lơ, chuyện này khẳng định có một nguyên nhân gì khác. Nhưng lúc đó tôi không có lòng dạ nào nghĩ đến vấn đề này. Nếu có nghĩ, cũng chỉ nghĩ đến việc tìm Thành Thành của tôi về mà thôi. Cuộc sống trong mấy tháng đó thật sự rất gian nan. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được bản thân vô dụng như vậy, lực bất tòng tâm như vậy. Từ rất lâu trước đây tôi đã sớm biết Thành Thành rất quan trọng đối với tôi, nhưng chưa từng nghĩ rằng lại quan trọng tới như vậy. Nhất cử nhất động của Thành Thành, nụ cười nước mắt, đều hiển hiện rõ ràng trong đầu của tôi, rõ ràng đến mức tôi cảm thấy việc thằng bé rời đi như chém tôi thành hai nửa. Gần như trắng đêm tôi không ngủ được, cứ ngồi trên chiếc giường của chúng tôi mà hút thuốc uống rượu. Những lúc tâm trí mơ hồ tôi thường thấy gương mặt đầy nước mắt đau lòng muốn chết của Thành Thành trước khi đi. Sự bất lực trên gương mặt bé nhỏ kia khiến tôi khắc khoải đau thương. Tôi thấy những thứ tôi từng cho là đồ vứt đi được thằng bé cất giữ. Tôi đọc những dòng nhật ký thằng bé viết từ năm này qua năm kia. Tôi suýt nữa đã phát điên. Đoạn thời gian đó tôi cũng không thể tưởng tượng được mình đã rơi bao nhiêu nước mắt. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu như Thành Thành ở bên ngoài gặp điều gì bất trắc, vậy thì tôi cứ thế mà theo thằng bé thôi. Cuộc sống trôi qua khiến tôi từng ngày từng đêm thừa nhận sự tuyệt vọng. Ngô Ngọc vẫn ở bên cạnh tôi nhưng lại chẳng khác gì không có ai. Tôi vẫn luôn không muốn hoài nghi cô ấy. Tôi biết cô ấy thật sự bị thương. Thế nhưng thương tích này lại trở thành một loại trói buộc đạo đức, luôn uy hiếp bản thân tôi. Trong lòng mang hổ thẹn, tôi không thể làm một người vô tình vô nghĩa, nhưng mà tôi không còn sức lực để gánh vác phần tình cảm này. Rốt cuộc vào một ngày an tĩnh, tôi kết thúc đoạn tình cảm này với cô ấy. Cũng trong một năm ngắn ngủi, khiến tôi hiểu được tình cảm của tôi với Thành Thành, khiến tôi nhận ra rằng đứa nhỏ đáng yêu, đứa nhỏ đáng thương trong mắt tôi ngày đó đã sớm cướp đi trái tim này. Chỉ tiếc rằng khi tôi muốn đem thằng bé siết vào trong lòng mà thương, ôm vào trong lòng mà yêu, thằng bé đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Đợi đến lúc nó trở lại bên cạnh tôi, đã trở nên thương tích chồng chất. Tôi chưa từng cảm kích ba tôi đến như vậy. Nếu như chậm một bước, tôi không biết Thành Thành sẽ phải chịu thương tổn đến thế nào. Đoạn thời gian ở Nam Kinh với tôi mà nói từ đầu đến cuối đều là thống khổ. Bởi vì ở đó thêm một ngày, tôi sẽ càng biết rõ hoàn cảnh sinh hoạt của Thành Thành trong thời gian trước là cái dạng gì. Tôi sợ nghe được từ miệng Thành Thành nói ra những câu như em rất dơ, em không còn là Thành Thành trước kia. Những lời này không khiến tôi chán ghét, mà khiến tôi tự trách thật sâu. Mặc dù tôi không thích Nam Kinh, thế nhưng tôi vẫn chấp nhận đặt lời thề của tôi ở nơi này. Một đời một kiếp, chỉ thích Thành Thành. Ngoại trừ việc ngoài ý muốn vào mùa hè năm đó, cuộc sống sau đó của tôi và Thành Thành coi như yên ổn. Thằng bé lại trở về trường học, tôi cũng bắt đầu dốc sức xây dựng sự nghiệp của mình. Chúng tôi đều cố gắng hết sức quên đi những điều không vui đã qua, để cuộc sống trở nên đơn giản sung túc hơn một chút. Tôi rất mừng vì Thành Thành không thay đổi, vẫn là một bộ dáng vô tư vô tâm. Đôi khi khiến tôi nóng nảy một chút, nhưng cũng coi như biết nghe lời. Chỉ là ở phương diện học tập có chút nghiêm túc thái quá, cứ như một con nghe ương bướng cả ngày muốn xông về phía trước, nhưng lại không chú ý đến phương pháp. Đôi khi nhìn thằng bé miệt mài học đến khuya, ngoài miệng tôi không nói gì, nhưng trong lòng cũng thầm xót. Một năm này tôi thay đổi rất nhiều, có khi là thay đổi trong vô thức, có khi là bất đắc dĩ thay đổi vì Thành Thành. Kỳ thực nhìn lại hơn 10 năm qua, Thành Thành thay đổi tôi rất nhiều. Ở thời điểm tôi hơn 10 tuổi không có Thành Thành, tôi nhất định sẽ không ngờ tới hơn 10 năm sau tôi vậy mà có thể chạy vào nhà bếp làm cơm. Cũng sẽ không ngờ tới tôi sẽ ghen tuông vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Lại càng không ngờ tới tôi có thể lún sâu vào một cuộc tình đến trình độ như vậy. Có thể ở trước mặt Thành Thành tôi mới chân chính là bản thân mình, sinh động hữu tình, sẽ nổi trận lôi đình, cũng sẽ tươi cười đầy mặt. Tình yêu thực sự sẽ thay đổi một người, cho dù bản thân đã từng tuyên bố hùng hồn cỡ nào, chờ đến khi thật sự gặp phải người mình yêu mọi thứ đều sẽ trở nên yếu đuối không đỡ nổi một kích. Ở bên cạnh Thành Thành, chưa từng khiến tôi có cảm giác quá mệt mỏi. Bất kể là khi chúng tôi bình tĩnh nói chuyện, hay khi không có cách nào tránh khỏi va chạm, trong mắt của tôi, thằng bé vẫn mãi là đứa nhỏ đáng yêu mười mấy năm về trước. Đôi khi thằng bé sẽ hết sức hưng phấn, cũng chỉ vì bạn mua cho nó một thứ nho nhỏ nào đó. Đôi khi nó sẽ tủi thân ngồi ở đó không nói một lời nào, khiến cho bạn tức giận nhưng cũng không đành lòng phát giận. Đôi khi nó cũng sẽ khóc ầm lên, thế nhưng khóc xong rồi thì sẽ nguôi đi rất nhanh, cũng không mang thù ai cả. Thậm chí lúc rảnh rỗi buồn chán ngồi trên giường nhìn mọi cử động của thằng bé cũng là một loại hưởng thụ. Hành động ngốc nghếch ngớ ngẩn của nó sẽ khiến tôi không nhịn được cười. Một khi nó phát hiện sẽ lại một mình ở đó vò đầu bứt tai, nôn nóng không yên. Không hiểu vì sao tôi cũng bắt đầu yêu thích thú vui đơn giản thế này. Không có việc gì thì cố tình trêu chọc thằng bé một chút, giả bộ tức giận, đợi đến khi nó đáng thương mà bám lấy tôi. Tôi sẽ có một cảm giác thành tựu. Có lẽ giống như Thành Thành nói, hạnh phúc vốn dĩ chỉ đơn giản như thế. Có thể giữa chúng tôi tồn tại khoảng cách tuổi tác rất lớn, Thành Thành rất nhiều lần không hiểu được cảm nhận trong lòng tôi. Tôi biết thằng bé không cố ý khiêu chiến giới hạn của tôi, chỉ là nó không biết nên thay đổi phương thức ở chung với tôi như thế nào mà thôi. Nó sẽ thường vô ý làm ra một vài chuyện khiến tôi rất lo lắng hoặc tức giận. Làm xong còn hồn nhiên không biết gì, tôi đánh nó xong, mắng nó xong, lại sẽ rất đau lòng thằng bé. Kỳ thực Thành Thành chỉ là tâm tư đơn thuần, hoàn toàn không giữ lại chút nào thản nhiên để lộ mọi thứ trước mặt tôi. Đối với thằng bé, tôi cần phải kiên trì và khoan dung nhiều hơn chút nữa. Trong mắt của tôi, sinh hoạt giường chiếu của chúng tôi vẫn xem như hài hòa, mặc dù Thành Thành cứ luôn lo lắng về giới tình của mình. Có lẽ tôi thật sự rất yêu người này, nên từ ban đầu tôi đã không có bất kỳ cảm giác bài xích nào với thân thể của Thành Thành. Trong mắt tôi, nó chính là một tiểu yêu tinh mê chết người, phản ứng trúc chắc, ngay thẳng lại vô tình lộ ra khí chất mị hoặc. Cuộc sống của chúng tôi có yên bình cũng có gập ghềnh, đây là vấn đề không cách nào tránh khỏi, nhất định phải chịu những áp lực đến từ gia đình và xã hội. Có lẽ là vì tôi quá thích đặt Thành Thành trong vòng tay mình, cho nên khi thằng bé bất ngờ đối mặt với đả kích đều sẽ luống cuống không biết làm thế nào. Tôi biết mẹ tôi sẽ không tiếp thu tình cảm giữa tôi và Thành Thành, thế nhưng tôi vẫn thẳng thắn với mẹ. Tôi để cho bà biết thái độ của tôi rất kiên quyết, đời này ngoại trừ Thành Thành ai cũng không thể thay thế. Mẹ tôi bất đắc dĩ, đau lòng, tôi biết bà nhất định sẽ đi tìm Thành Thành. Tôi cũng biết Thành Thành cuối cùng nhất định sẽ ngu ngốc mà thỏa hiệp. Bởi vì Thành Thành đơn thuần thẳng thắn, mưu kế thằng bé sẽ sử dụng sẽ có trăm ngàn sơ hở trước mặt tôi. Thế nhưng loại đơn thuần này cũng là một đòn chí mạng, bởi vì sẽ gây ra tổn thương trực diện nhất, triệt để nhất. Ngày đó tôi đọc thư Thành Thành để trên bàn, lửa giận từ đáy lòng hoàn toàn bạo phát. Tôi không ngờ thằng bé sẽ quyết tuyệt đến mức này, sẽ nhẫn tâm rời bỏ tôi một lần nữa. Vì sao tôi tận lực giữ lấy một lời thề, trong khi thằng bé lại đơn giản đánh vỡ như vậy? Phẫn nộ mãnh liệt khiến tôi mất đi lý trí. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi không chú ý đến cảm nhận của thằng bé mà làm đến cùng. Trong triền miên tôi lạc mất bản thân, chỉ còn lại hình ảnh cùng Thành Thành trần trụi mà dây dưa một chỗ. Cho đến cuối cùng tôi làm Thành Thành bị thương, thằng bé ngất xỉu trước mặt tôi mới ngừng lại được, ôm lấy nó mà rớt nước mắt. Hết thảy phẫn nộ và hận ý, quay đầu nhìn lại, chẳng qua là bởi vì quá yêu người này. Thành Thành, vài chục năm sau, có thể anh vẫn sẽ nổi cáo với em khi em đang mơ hồ hoang mang, vẫn sẽ nhìn không được mà đánh em lúc em làm sai.